Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 72, cái chết của Đại Thắng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Phụ thân, nhi tử nghe nói ngài muốn tìm công pháp yêu tu cho hậu thúc, không nên làm như vậy. Viên Nhị xông vào thư phòng lớn tiếng hô to. Viên Nhất sắc mặt tái xanh quát lớn: "Cầm miệng, lại là ai hồ ngôn loạn ngữ ở bên tai ngươi?" "Phụ thân, thực lực của hầu thúc đã không ai địch nổi, nhưng hầu tử hầu tôn kia nói là sủng vật, chỉ bằng nói chúng mới là chủ nhân, nhưng tu sĩ kia chẳng qua chỉ là nô lệ phụ trách nuôi nấng mà thôi. Bây giờ tình hình đã như vậy, nếu để thực lực của hầu thúc tăng vọt, e rằng sẽ càng thêm tồi tệ. Đến lúc đó, hầu đầu bang rốt cuộc là của ai?" Viên Nhị gian nan khuyên nhủ. Bờ môi của Viên Nhất run rẩy, lâm vào trầm mặc giống như chết. Cơ nghiệp hầu đầu băng, lão đã vất vả cả đời gây dựng nên, tranh đấu giành thiên hạ dễ, nhưng giữ gian sơn khó khăn. Lão đã già, cho dù còn trẻ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng trong băng mà thôi. Viên Đại Thắng là hỏa dung ma viên, thực lực mạnh mẽ, đây là điều không thể phủ nhận. Khi kề vai chiến đấu, đây tuy là ưu thế tuyệt đối, nhưng khi hầu đầu băng đã đứng vững gót chân, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không còn bang phái nào có thể cấu thành uy hiếp, thì ưu thế này lại trở thành nỗi lo nội bộ. Viên Nhị là cốt nhục duy nhất của lão, hầu đầu bang là muốn truyền cho gã, nhưng gã có thể nắm giữ được hay không? Viên Nhất có tự tin với bản thân, lão không nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa mình và Viên Đại Thắng, nhưng đối với mối quan hệ giữa Viên Nhị và Viên Đại Thắng, lão lại thiếu khuyết niềm tin nghiêm trọng. Viên Nhất suy tư suốt một ngày đêm, cuối cùng lão mặt mày tái nhợt gọi Viên Nhị đến dặn dò: "Người nhớ cho kỹ, nhất định phải đối xử tốt với hầu thúc, phải kính trọng nó hơn cả ta, hiểu chưa?" "Vâng, con hiểu rồi." Viên Nhị lập tức làm ra cam đoan, trong lòng bừng rỡ. Viên Nhị mang trong lòng áy náy, quả thực đã làm theo như lời phụ thân mình dặn, càng thêm kính trọng với Viên Đại Thắng. Cho đến khi gã trở thành bang chủ, chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ, gã nhất định phải dựa vào Viên Đại Thắng mới có thể phục chúng. Cũng vì gã liên tục dựa vào con viên hầu này mà không thể nào khiến người khác thật sự tâm phục khẩu phục. Viên Nhị quỳ gối ở trước giường nhìn vào Viên Đại Thắng: "Hầu thúc, ngài đối với ta ân trọng như núi, ta biết, ta đều ghi tạc trong lòng. Nhưng vị sứ giả kia nói cũng đúng, để ngài sống lay lát trên giường bệnh chính là sỉ nhục lớn nhất đối với ngài. Ta không muốn làm như vậy, bởi vì ta tôn trọng ngài, sùng bái ngài. Ta nghĩ phụ thân ở dưới suối vàng có biết, cũng nhất định đồng ý với việc ta làm. Ta biết ngài ấy nhất định cũng hiểu cho ta, địch nhân quá cường đại, cho dù toàn bộ hầu đầu bang chúng ta hợp lực cũng không thể đánh lại được. Đã như vậy, ta sẽ gia nhập. Phụ thân thường nói co được giãn được mới là trượng phu. Ta làm như vậy, nhẫn nhục chịu đựng như thế đều là vì bảo toàn cơ nghiệp. Hầu thúc, xin ngài hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Hầu đầu bang là do ngài và phụ thân ta vất vả cả đời gây dựng nên, tuyệt đối không thể hủy hoại trong tay của ta được. Ta còn muốn nó được truyền xuống, truyền cho nhi tử, tôn tử của ta, phát triển lớn mạnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày, gia tộc tu chân Viên gia chúng ta sẽ trở thành thế lực thứ năm của Hòa Thị Thành. Hầu thúc, xin ngài hãy hiểu cho ta, cũng đừng trách ta, ngài nhất định có thể hiểu cho ta, đúng không?" Viên Nhị không ngừng lẩm bẩm trong lòng. Đột nhiên Viên Đại Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể Viên Nhị chấn động như bị điện giật, nhưng đôi mắt của Viên Đại Thắng lại là một mảnh xám nguyệt, đục ngầu, không có ánh sáng. Nó không nhìn thấy bất cứ đồ vật nào, cũng không nghe thấy gì, nhưng nó vẫn còn khứu giác, nó ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Viên Nhị. Viên Đại Thắng muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng nề như núi, nó muốn giơ tay, nhưng cánh tay lại không còn chút cảm giác nào. Cuối cùng, nó chỉ có thể chậm rãi duỗi ngón tay chỉ về phía Viên Nhị. Viên Nhị giật nảy mình, ngã ngồi xuống đất. Ngay sau đó, ngón tay của Viên Đại Thắng từ từ hạ xuống, không còn chút hơi thở nào. Nó đã ra đi. Viên Nhị sững sờ một lúc, bỗng nhiên gào thốc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa. Gã quỳ xuống, dùng đầu gối bò tới, úp sấp bên trên thi thể Viên Đại Thắng, gào thét: "Hầu thúc! Hầu thúc!" Gã hét lên những lời phụ thân gã chưa kịp nói lúc trước khi lâm trùng. Hầu thúc, xin lỗi. Hầu thúc, ta xin lỗi ngài. Mà Ninh Tuyết không biết từ lúc nào cũng đã đi ra khỏi thư phòng. Hắn đứng ngay sau lưng Viên Nhị, tận mắt nhìn thấy Viên Đại Thắng chút hơi thở cuối cùng. Rốt cuộc đối phương cũng đã chết. Nhưng một khắc có được thành công này, vui sướng trong lòng Ninh Tuyết lại không hề mãnh liệt, không cuồn cuộn như hắn tưởng. Tâm trạng của hắn lúc này rất phức tạp. Viên Đại Thắng rơi vào kết cục này hoàn toàn là do hắn ban tặng, nhưng cho đến chết nó cũng không thể biết đến sự tồn tại của Ninh Tuyết. Thậm chí nó không biết mình đã làm gì trêu chọc đến địch nhân giống như hắn vậy. Còn Ninh Tuyết thì sao? Kỳ thật hắn cũng không muốn trở thành kẻ thù của Viên Đại Thắng. Trước khi viên hầu này xông vào tiên cung, thậm chí hắn còn chưa từng gặp mặt nó lên một lần. Nhưng mà vận mệnh đã sắp đặt dung nham tiên cung là sân khấu, đặt Ninh Tuyết và Viên Đại Thắng vào con đường hẹp sinh tử. Người không chết thì chính là ta vong, không có lựa chọn thứ hai. Nếu có thể lựa chọn, Viên Đại Thắng, ta thật sự muốn trở thành chiến hữu của ngươi. Đáng tiếc. Mang theo tiếc nuối, Ninh Tuyết bước tới phía trước, bắt đầu xử lý thi thể của Viên Đại Thắng. Viên Nhị giật mình, theo bản năng đưa tay ra ngăn cản, nhưng Ninh Tuyết lại vùng cước đá gã ra, cuối cùng cũng để lộ khinh thường và phẫn nộ trong lòng, quát khẽ: tránh sang một bên. Cho dù Viên Nhị có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng tâm tính như vậy thì có tác dụng gì? Khi Ninh Tuyết thấy Viên Đại Thắng trong phòng ngủ thì khẳng định nó vẫn chưa phục dụng vãn thu lưu mệnh đan. Rõ ràng Chu Huyền Tích đã giao vãn thu lưu mệnh đan cho Viên Nhị, nhưng từ đầu đến cuối gã không hề cho Viên Đại Thắng uống. Là gã không có thời gian sao? Gã hiện tại vô cùng rảnh rỗi. Chỉ từ điểm này Ninh Tuyết đã đoán ra được suy nghĩ thực sự trong lòng Viên Nhị, vì vậy mới giả vờ bảo gã đi hỏi ý kiến của Viên Đại Thắng. Quả nhiên Viên Nhị vừa vào đã quỳ xuống, chỉ lầm bầm trong lòng, căn bản chưa từng thực sự mở miệng hỏi. Viên Nhị bang chủ, xin hãy nén bi thương. Ninh Tuyết cất thi thể Viên Đại Thắng vào túi chữ vật, chuẩn bị rời đi. Viên Nhị quỳ ở trên mặt đất, túm lấy chân của Ninh Tuyết, ngước nhìn hắn. Khi nào ta mới có thể gặp lại hầu thúc? Chờ thời gian chế tác được xác định, ta sẽ thông báo cho người. Yên tâm, rất nhanh thôi. Ninh Tuyết chấn an một câu. Cường rắn rút chân của mình ra khỏi tay của đối phương, không thèm quay đầu lại mà bỏ đi, để lại Viên Nhị một mình ngây ngốc ngồi trong căn phòng trống rỗng, đờ đẫn như tượng đá. Ninh Tuyết thong dong bước đi. Tới khi sắp ra khỏi địa bàn của hầu đầu băng, hắn nghe thấy mấy tên băng chúng trở về bàn tán. Tất cả hỏa thị lâm đều đã được hái xong, vậy mà tên ma tu bóng đen kia vẫn không thấy đâu. Không phải nói hắn ta trốn trong hỏa thị lâm, còn bị trận pháp phong tỏa sao? Sao có thể không thấy chứ? Đúng vậy, ta còn đang mong chờ xem một trận săn giết náo nhiệt. Các người không thấy sắc mặt của Phi Tư đại nhân lúc đó khó coi như thế nào đâu. Hiện tại tu sĩ kim đan của các nhà đều đã hiện thân, đang lục sục khắp hỏa thị lâm. Ninh Tuyết nghe vậy trong lòng siết chặt. Nguy rồi. Tâm tư của hắn vô cùng nhạy bén, lập tức ý thức được bản thân lại rơi vào nguy hiểm lần nữa. Sau khi rời khỏi hầu đầu băng, hắn vội vàng tăng tốc, tranh thủ từng thời từng khắc trực tiếp chạy về phía phi bàn công xưởng. Chương 73. Ma tù mất tích. Dương Hòa Thị. Ma tù bóng đen. Tên ma tù bóng đen kia đâu rồi? Chỉ đồn lo lắng tìm kiếm khắp nơi, cùng hành động với y còn có các tu sĩ kim đan của ba đại gia tộc. Sắc mặt của Phí Tư âm trầm. Y chưa từng ngờ tới kết quả lại như vậy, nghiêm nghị hạ lệnh. Tìm, lùng sục khắp nơi cho ta, đào ba thước đất cũng phải tìm ra tên ma tu kia. Dưới vạn chúng chú mục, tên ma tu bóng đen kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Phí Tư thẹn quá hóa giận, chuyến này xem như mất hết mặt mũi rồi. Toàn bộ thành dân đều biết phủ thành chủ đang bị trêu đùa, bày binh bố trận rầm rộ tỉ mỉ như vậy cuối cùng lại thành công cốc. Không nên như vậy, không nên như vậy. Phí Tư nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Chu Huyền Tích ở đằng xa. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, y chủ động bay về đối phương. Trước đó Chu Huyền Tích đã buộc y phải mở trận pháp cứu Viên Đại Thắng một mạng, khiến Phí Tư không xuống đài được. Nhưng bây giờ việc ma tu bóng đèn biến mất không còn dấu vết còn quan trọng hơn cả thể diện của bản thân y. Phí Tư biết rõ cái gì nhẹ, cái gì nặng, lập tức bỏ qua ân oán cá nhân với Chu Huyền Tích, gượng cười trên mặt, chắp tay thỉnh giáo. Chu đại nhân đã quan sát toàn bộ quá trình ở đây, không biết kim tinh của ngài có nhìn thấy gì không? Chu Huyền Tích lắc đầu. Không có bất cứ hiện tượng nào. Nếu như có người ẩn nấp, nhất định sẽ hiện lộ tung tích dưới kim tinh của ta. Toàn bộ quá trình này không có bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Ta chỉ có thể suy đoán tên ma tu bóng đen kia đã rời khỏi Hỏa Thị Lâm từ trước đó rồi. Phí Tử nghe vậy thì lúc mày nhíu chặt, theo bản năng phản bác. Không, hắn nhất định còn ở đây. Suy đoán của Chu Huyền Tích là bất lợi nhất đối với y, bởi vì y từ đầu đến cuối phụ trách Hỏa Thị Lâm, tương đương với cai ngục, nhưng tù nhân chạy mất, y lại không hề hay biết. Vì Hỏa Thị Tiết lần này, Phí Tử đã tốn rất nhiều công sức, kết quả lại trắng tay, trở thành trò cười cất cho cả phủ thành chủ. Lúc này Chỉ Đồn cũng bay tới, lớn tiếng trách mắng. Phí Tử, lúc trước nếu người không ngăn cản ta, ta đã đuổi giết tên ma tu kia, ngày đêm đó đã có thể diệt trừ hắn rồi. Tất cả đều là do người khăng khăng chủ trương, cái gì mà lấy tĩnh chế độc, giảm thiểu tổn thất. Bây giờ thì hay rồi, ma tu bóng đen đã chạy thoát, rốt cuộc là người canh giữ Hỏa Thị Lâm kiểu gì đây? Phía Tư hừ lạnh. Chuyện khác tạm thời không nói, Hỏa Thị đã được thu hoạch thành công, người nói xem khoản tài phú ngập trời kia đã được bảo tồn hay chưa. Hơn nữa pháp trận vẫn luôn được mở ra, ghi lại toàn bộ quá trình, có thể kiểm tra thực hư bất cứ lúc nào. Nếu thật sự tra ra ma tu bóng đen trốn thoát thành công là do ta sơ suất, ta sẽ tự nhận hình phạt, chủ động nhận tội với thành chủ đại nhân là được. Lão tổ kim đan của Chu gia lúc này cũng bay tới. Ghi chép của pháp trận đương nhiên là phải kiểm tra. Sắc mặt của lão tổ Chu gia cũng không tốt hơn là bao. Tuy rằng hiện tại phù thành chủ là trò cười lớn nhất, nhưng những tu sĩ kim đan của ba đại gia tộc như bọn họ cũng tốn công vô ích, mặt mũi mất sạch. Lão tổ Chu gia tiếp tục nói, hiện tại mấu chốt là tên ma tu bóng đen kia rốt cuộc là đã trốn thoát khỏi pháp trận từ trước, hay là đào thoát ngay trước mắt chúng ta trong ngày hôm nay. Bằng vào kiến thức trận pháp của ta, trận pháp Hỏa Thị Lâm dày đặc tầng tầng lớp lớp, liên kết với đại trận Thiên Thành, chặt chẽ nghiêm cẩn tới cực điểm. Nếu ta là ma tu bóng đen kia, cho dù có thể phá giải trận pháp cũng nhất định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Lặng lẽ không một tiếng động trốn thoát như vậy, thật sự là điều mà một tu sĩ kim đan có thể làm được sao? Trong lúc nhất thời, Phí Tư, Chu Huyền Tích, Chỉ Đôn đều rơi vào trầm mặc. Ba người đều nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ. Nếu như ma tu bóng đen thật sự đã trốn thoát từ trước, có lẽ là bị người nào đó vụng trộm mở trận pháp thả ra ngoài. Quyền lực tối cao của đại trận Thiên Thành nằm ở trong tay thành chủ. Phi Tử canh giữ Hỏa Thị Lâm cũng có quyền điều khiển pháp trận trùng trùng điệp điệp nơi này. Ngoài ra, mấy trận trụ của đại trận Tiên Thành đều nằm trong địa bàn của ba đại gia tộc, cho nên ba đại gia tộc cũng có khả năng điều khiển trận pháp bí mật thả ma tu bóng đen rời đi. Nếu thật sự như vậy, vậy thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Một tên ma tu kim đan thế đơn lực bạc so với một gia tộc tu chân hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Chu Huyền Tích nhìn về phía lão tổ Chu gia, trong lòng thầm nghĩ, phù thành chủ gần như là không thể nào, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có động cơ. Về phần ba đại gia tộc, mỗi nhà đều có hiểm nghi. Một mặt là phù thành chủ từ đầu đến cuối luôn chiếm ưu thế trong tranh giành dung nham tiên cung, mặt khác ba đại gia tộc cũng nhất định không muốn nhìn thấy dung nham tiên cung bị phù thành chủ đoạt được, từ đó dẫn Mông gia vào đóng quân ở Hòa Thị Tiên Thành. Nếu thật sự là một trong ba nhà hoặc là mấy nhà hợp tác lại với nhau, như vậy Chu gia có hiểm nghi lớn nhất. Chu gia am hiểu trận pháp, Trịnh gia tinh thông binh khí, còn Đinh gia thì am hiểu phù lục. Chu gia là người am hiểu trận pháp nhất. Lão tổ Chu gia lại tỏ ra rất quang minh chính đại, tiếp tục nói, việc tên ma tu bóng đen kia đã trốn thoát từ trước, khả năng này tạm thời chúng ta không bàn tới. Trong quá trình hái Hỏa Thị hôm nay, đích xác có điểm đáng ngờ. Đúng thế, Chỉ Đôn lập tức gật đầu, biết lão tổ Chu gia đang nói tới chuyện gì. Trước đó có mười mấy cơ quan viên hầu đột nhiên bạo động, thoát khỏi sự khống chế của tu sĩ trúc cơ, đồng loạt lao tới tấn công bang chủ đương nhiệm hầu đầu bang Viên Nhị. Tất cả tu sĩ kim đan ở đây đều nhìn thấy biến cố này, bọn họ nhịn không ra tay. Phi Tư lại xử lý dứt khoát lưu loát gọn gàng, trực tiếp vận chuyển pháp trận diệt sát toàn bộ cơ quan viên hầu. Lão tổ Chu gia tiếp tục nói, những con cơ quan viên hầu kia tại sao lại bạo động? Rốt cuộc là bị người nào khống chế? Sau khi cơ quan viên hầu bị diệt sát, còn lão viên hầu của hầu đầu bang kia đã xảy ra sai lầm, dẫn đến việc một mảnh rừng Hỏa Thị ngàn năm tự bạo. Nó có thật sự sơ suất sao? Hay là bị ảnh hưởng bởi pháp thuật pháp bảo nào đó? Có phải tên ma tu bóng đen kia đã lợi dụng vụ nổ thu hút sự chú ý của chúng ta, thừa cơ chạy trốn hay không? Phí Tư lập tức vung tay lên, vận chuyển pháp trận, điều tra hình ảnh ngay lúc đó. Các tu sĩ kim đan xem đi xem lại mấy lần đều không phát hiện ra điểm khả nghi nào. Phí Tư nói, nguyên nhân cơ quan hỏa bạo hầu mất đi khống chế, ta sẽ tiến hành điều tra nghiêm ngặt. Chu Huyền Tích tiếp lời, ta đã dùng kim tinh giám sát toàn cục, xác nhận con lão viên hầu kia đích xác là sơ suất. Chỉ Đôn cau mày, có chút kỳ quái, con lão viên này là át chủ bài của hầu đầu băng, đã hái hỏa thị rất nhiều năm. Ban đầu đích xác có lúc xảy ra sai sót, nhưng trong những năm gần đây nó đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, lần này tại sao lại sơ suất được? Phí Tư trầm ngâm mới nói, đã là thân thể huyết nhục, sơ suất là điều không thể tránh khỏi. Hầu đầu bàng trước đó đã bị nhắm vào không ít lần, viên nhị còn bị tập kích vây công, lão viên hầu tâm thần bất định, xảy ra sai sót cũng là điều có thể thấy. Nói tới đây y lại chợt nghĩ tới Linh Tuyết, rồi nghĩ đến bốn phần lợi nhuận của mình. Y bắt đầu cảm thấy bốn phần lợi nhuận này có chút bỏng tay rồi. Lão tổ Chu gia lại nói, các vị nói xem, tên ma tu bóng đen kia có khả năng ẩn thân bên trong cơ thể lão viên hầu hay không? Bất kể là cơ quan viên hầu đột nhiên bạo động hay là lão viên hầu xảy ra sơ suất, tóm lại là đã tạo thành bạo tạc dây chuyền, hỏa diễm che khuất tầm mắt của chúng ta. Một cái khoảnh khắc đó mà tù bóng đen đã giết vào lão viên hầu, ẩn thân trong cơ thể nó. Nói đến đây, lão tổ Chu gia đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Huyền Tích. Lão phù có một việc không rõ, cả gan thỉnh giáo, tại sao Chu đại nhân lại muốn cứu con lão viên hầu kia? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn vào Chu Huyền Tích. Trong mắt Phí Tư lóe lên một vệt quang trạch, mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác. Chương 74, cảm thấy không thích hợp. Chu Huyền Tích hừ một tiếng. Các người lại hoài nghi ta trước sao? Ta dùng kim tinh giám sát nhìn thấu thiên địa, chút hỏa diễm nhỏ nhỏ có thể che mắt được ta. Ta thấy con lão viên kia đã luyện thành một thân ma công tương đối thâm hậu, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng thi triển, tình nguyện hy sinh tính mạng của mình cũng muốn che chở cho chủ nhân. Thật sự là có tình nghĩa. Đặt ở trong chúng ta, lại có bao nhiêu người có thể làm được tới mức độ này? Ta cảm động tấm lòng của nó, cho nên mới không đành lòng nhìn nó chết đi, vì thế mới ra tay cứu chữa. Nói đến đây, ngữ khí của Chu Huyền Tích trở nên nặng nề. Nhưng cũng chính bởi vì ta đích thân ra tay cứu chữa, không chỉ dùng kim tinh quan sát, càng dùng pháp lực thẩm thấu vào trong cơ thể nó, cho nên có thể khẳng định lão viên này ngoại trừ thương thế nghiêm trọng, mọi thứ còn lại đều bình thường, tuyệt đối không có ma tu bóng đen nào ẩn náu ở bên trong. Mọi người thấy Chu Huyền Tích nói chắc như đinh đóng cột, lại không khỏi trầm mặc. Nếu đây là sự thật, vậy thì không có gì để đáng nghi ngờ nữa. Khả năng lớn hơn chính là có người âm thầm sớm đã bí mật thả ma tu bóng đen kia ra ngoài. Phí Tư dần dần cau mày, y muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm miệng. Lão tổ Chu gia cũng nhíu mày, nhưng lại tiếp tục truy hỏi. Chu đại nhân, lão phù mạo muội hỏi thêm một câu, ngài xác định vạn vô nhất thất sao? Trên đời này không có pháp thuật, không có thần thông nào có thể qua mặt được song trọng kim tinh pháp lực của ngài điều tra sao? Chu Huyền Tích cười lạnh một tiếng. Người nói như vậy là có ý gì? Ai có thể đảm bảo vạn vô nhất thất? Trên thế giới này anh tài vô số, thiên kiêu vô tận, pháp thuật thần thông pháp bảo nhiều vô số kể, sao là thứ mà chúng ta có thể biết hết được? Ta cũng chỉ có thể nói cho người biết, ta nắm giữ thiên tư kim tinh, đã gần đạt tới mức thần công. Gia nhập thần bổ ti mười mấy năm này, chỉ gặp qua ba tu sĩ kim đan có thể chống đỡ được kim tinh của ta. Còn dưới kim đan chưa từng có sinh linh nào có thể chạy thoát ra được khỏi ánh mắt của ta. Mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Chu Huyền Tích lại muốn vứt bỏ hoàn toàn nghi ngờ trên người mình, gã đề nghị, đã có người không tin tưởng ta cũng không sao, hiện tại chúng ta hãy đi tìm cô lão viên kia, mọi người tự mình kiểm tra một phen như thế nào? Nên làm như vậy cũng được. Lão tổ Chu gia cũng đồng ý. Phí Tư trong lòng lại giật thót một cái, y lại một lần nữa nghĩ tên Ninh Chuyết. Lúc trước khi có chuyện xảy ra, Ninh Chuyết đã chủ động đề nghị muốn đi thuyết phục viên nhị hầu đầu băng, uy hiếp lợi dụng đối phương để gã đi giết chết con lão viên hầu kia. Không biết hiện tại đã tiến hành tới đâu rồi. Nghĩ đến trong tay Ninh Chuyết còn có lệnh bài của mình, trong lòng Phí Tư dần dần dâng lên lo lắng. Y bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Đối với chuyện này, ta cũng có chút nghi ngờ, tự mình kiểm chứng một phen cũng tốt. Như vậy đi, Chỉ Đồn, ngươi ở lại đây tiếp tục chủ trì đại cục, dẫn dắt những tu sĩ kim đan khác tiếp tục điều tra. Dưới lòng đất có thể có người ẩn nấp, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Phi Từ lại mời lão tổ Chu ra, Chu Huyền Tích cùng với y đi kiểm tra viên đại thắng. Chỉ Đồn bất mãn, tại sao ta phải ở lại chỗ này? Đáng lẽ đây phải là trách nhiệm của ngươi. Phi Từ chỉ nói sau một câu này thì khiến y ngoan ngoãn nghe lời. Thành chủ đại nhân giao phó cho ta phụ trách quả thị tiết, chẳng lẽ ngươi không nghe theo điều phối của ta sao? Chỉ Đôn hừ một tiếng, chỉ có thể nghe theo làm việc. Bởi vì ba vị kim đan cùng nhau bay về phía chỗ đóng quân của Hầu Đầu Băng. Viên Nhị vẫn quỳ gối ở trước giường như cũ, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn. Đột nhiên ba vị kim đan từ trên trời giáng xuống, đánh thùng nóc phòng, từ trên cao nhìn xuống cá. Viên Nhị bị dọa cho mất hồn mất vía. Còn lão Hầu nhà ngươi ở đâu? Chu Huyền Tích dùng thần thức quét qua hậu viện, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Viên Nhị sắc mặt trắng bệch, khóc lóc kể lể. Chết rồi, hầu thúc của ta chết rồi. Chu Huyền Tích hai mắt lóe lên ánh sáng kim quang, nghiêm bức hỏi. Ta đã cho người vãn thu lưu mệnh đan, còn lão viên hầu kia sao có thể chết được? Viên Nhị toàn thân run rẩy, không dám giấu giếm chút nào, lắp bắp kể lại toàn bộ sự việc. Chu Huyền Tích nghe xong, tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch, chỉ tay vào Viên Nhị mắng. Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Phí Tư. Tốt, tốt lắm Phí Tư, quay đầu đã cho ta thấy một tay như vậy, ngươi thật là thú vị. Trong lòng Phí Tư đã sớm hả hê. Không ngờ tiểu tử Ninh Chuyết kia hành động nhanh như vậy, làm tốt lắm. Y đã gỡ lại được thể diện, tâm tình vui vẻ, lúc này nheo mắt chậm rãi nói. Đa tạ Chu đại nhân khen ngợi. Ta cũng là suy nghĩ vì hỏa thị tiên thành mà thôi. Dù sao luôn luôn dùng hầu sùng để hái hỏa thị có chút tàn nhẫn. Tam tông thượng nhân lòng dạ từ bi, nếu không phải năm đó lão nhân gia ngài lưu lại dung nham tiên cung, hỏa thị sơn cũng sẽ không trở thành một mảnh phúc địa như ngày hôm nay. Chúng ta là hậu bối, cũng phải lĩnh hội sâu sắc tinh thần của tam tông thượng nhân, buông tha cho những hầu tử này toàn diện sử dụng cơ quan tạo vật là vì thương sinh, lòng từ bi càng là đức chính. Phí Tư giả vờ hồ đồ, là như bộ chính mình không nghe ra Chu Huyền Tích đang âm thầm trào phúng, tự mình khen ngợi chính mình một phen. Chu Huyền Tích bị chọc tức tới mức thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, xen lẫn xanh mét. Trong lòng Phí Tư càng thêm sảng khoái. Đây cũng không hoàn toàn là vấn đề thể diện. Tu sĩ chính đạo giao phong không có khả năng trực tiếp đánh nhau đẫm máu giống như ma tu được. Cho nên những lần giao phong dưới quy củ này trở thành tiêu chí phán đoán tu sĩ mạnh yếu. Danh lợi thường sẽ có thanh danh rồi, tự nhiên sẽ mang đến lợi ích thiết thực. Nếu Phí Từ bị Chu Huyền Tích bức bách ở trước mặt mọi người không thể không mở ra pháp trận, biểu hiện yếu thế như vậy sẽ khiến rất nhiều người về sau càng thêm nghiêng về phía Chu Huyền Tích. Điều này sẽ tổn hại đến quyền uy của Phí Từ, hạ thấp lực ảnh hưởng của y. Về bản chất cũng là đang hạ thấp lực ảnh hưởng của phủ thành chủ, của thành chủ đương nhiệm Mông Vị. Chu Huyền Tích đại diện cho vương thất, thân bổ ti đến, bản thân vốn đã cùng với Mông Vị đánh cờ. Nếu Phí Từ không tiến hành phản kích, chính xác là phản kích chính đáng trong khuôn khổ quy tắc, sẽ khiến Mông Vị cảm thấy thất vọng. Hiện tại y đã lật được tình thế một ván, triệt tiêu ảnh hưởng tiêu cực trước đó, cũng khiến cho y thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão tổ Chu gia đứng ở bên cạnh thì cau mày, không hề muốn nhúng tay vào cuộc minh tranh ám đấu giữa Phi Tư và Chu Huyền Tích, xem như là phe thứ ba. Hiện tại xuống tay lựa chọn vẫn còn quá sớm, lão càng muốn giải quyết chuyện ma tù bóng đen, liền nói. Nếu con lão viên kia đã bị mang đi, chúng ta còn ở đây làm cái gì? Phi huynh, vị sứ giả kia của người hiện tại là đang ở nơi nào? Lão tổ Chu gia quay sang hỏi Phi Tư. Đại trận tiên thành áp chế thần thức rất nhiều, nhưng Phi Tư tự có quyền hạn riêng, lập tức mượn đại trận mở rộng thần thức, cảm ứng được lệnh bài của mình. Đi theo ta. Phi Từ một ngựa dẫn đầu bay ra khỏi Hầu Đầu Băng. Chu Huyền Tích, lão tổ Chu gia theo sát phía sau. Ba đạo hồng quang xoẹt qua không trung, sau đó đáp xuống phi bàn công giường. Chu Huyền Tích vươn tay chụp một cái, lập tức một cỗ lực lượng vô hình lật tung nóc nhà, để lộ ra Ninh Chuyết và Trần Trà ở bên trong. Mà con lão viên mà ba người kim đan đang muốn tìm đang nằm ở trên cái bệ cơ quan, tinh huyết toàn thân đã bị rút cạn, sắp bị phân thây. Mau dừng tay! Lão tổ Chu gia quát lớn. Ninh Chuyết, Trần Trà mặt mũi tràn đầy về hoảng sợ, vội vàng hành lễ. Ba vị tu sĩ kim đan không để ý tới bọn họ, trực tiếp phóng thích thần thức quét qua thi thể của viên đại thắng, không phát hiện ra bất cứ dấu vết ẩn tàng tung tích nào của ma tu. Đích xác là đã tu luyện ma công, hơn nữa dường như còn rất không tệ, lão tổ Chu gia nói. Chu Huyền Tích lại một lần nữa xác nhận kết quả giám sát của bản thân lúc trước, y tiếc nuối nhìn thoáng qua thi thể vị lão viên hầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Ninh Tuyết. Tiểu tử, ngược lại là có tài ăn nói, viên nhị kia cũng là kẻ ngu xuẩn, dễ dàng bị người thuyết phục như vậy. Ninh Tuyết hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy thấp thỏm. Chu đại nhân, xin ngài minh giám, tiểu tử và viên nhị hợp tác là cả hai cùng có lợi, ta muốn kiếm tiền, viên nhị muốn bảo trụ chức vị bang chủ. Xin thứ cho tiểu tử cả gan nói thẳng, đại nhân ngài có tình có nghĩa, giúp lão viên hầu một phen, nhưng đối với nó mà nói, thật sự là chuyện tốt sao? Với lòng trung nghĩa của nó với chủ nhân, nó càng không hy vọng bản thân liên lụy tới chủ nhân của mình chứ. Miệng lưỡi trơn tru đấy. Ấn tượng của Chu Huyền Tích đối với Ninh Tuyết giảm xuống rất nhiều. Phí Tư đứng ở bên cạnh thì đưa tay vuốt râu, càng thêm thưởng thức Ninh Tuyết. Không trả ra được bất cứ điểm khả nghi nào, ba kim đan lập tức rời đi. Phí Tư vội vàng trở về Hỏa Thị Lâm, Chu Huyền Tích thì lại dừng lại giữa đường. Y cau mày, sầu mi khổ tưởng, vẫn cảm thấy tựa như có chỗ nào không thích hợp. Chương 75, tiền căn hậu quả. Hai vị đi trước đi, ta quay lại một chút. Chu Huyền Tích nói rồi quay người bay ngược trở về. Phí Tư vội vàng lên tiếng. Cùng đi, cùng đi. Lão tổ Chu gia cũng không chịu kém cạnh, bám sát theo sau. Chu thần bổ đại nhân phát hiện ra điều gì sao? Chu Huyền Tích chẳng qua chỉ là lắc đầu. Không bao lâu sau, ba người đã quay lại phi bàn công xưởng lần nữa. Mấy vị tu sĩ ở trong công xưởng đang sửa chữa lại mái nhà. Chu Huyền Tích phất tay, nóc vòng lại một lần nữa bay lên, ba kim đan chậm rãi hạ xuống. À, bài kiến ba vị đại nhân. Ninh Tuyết và Trần Trà vội vàng hành lễ. Chu Huyền Tích không để ý đến hai người bọn họ, đi thẳng đến phía trước thi thể của viên đại thắng, từ trong ngực lấy ra một bình dược thủy. Ngay khi gã mở nắp bình, mùi thuốc lan tỏa khiến mọi người trong lòng đều chấn động. Phí Tư la lên thất thanh. Đan dược cực phẩm. Đan dược cực phẩm vô cùng hiếm gặp. Mỗi viên đan dược cực phẩm đều được luyện chế trong điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa, ngay cả người luyện chế cũng không thể dễ dàng phục chế lại thành công như vậy. Chu Huyền Tích vẻ mặt nghiêm túc, gã không tiếc lấy ra bảo vật quý giá như vậy chính là vì muốn nghiệm chứng suy đoán trong lòng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào gã, còn vị thần bổ đại nhân này lại cẩn thận nhỏ một giọt dược thủy xuống. Dược thủy rơi vào trên thi thể của viên đại thắng, trong khoảnh khắc thẩm thấu vào bên trong. Một đám người nín thở chờ đợi, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy bất cứ biến hóa nào. Chu Huyền Tích thở dài một tiếng. Lão viên này trong thời gian gần đây tâm trí không hề bị bất cứ ngoại lực nào ảnh hưởng. Lần tự bạo ở Hòa Thị Lâm này thật sự là do sơ suất của nó. Sắc mặt của Phí Tư xa sầm, giống như đang nói chỉ có vậy thôi sao. Lão tổ Chu gia thì thản nhiên gật đầu. Chu Huyền Tích cũng không nhìn những người khác mà xoay người bay lên không trung, nhanh chóng rời đi. Phí Tư và lão tổ Chu gia cũng vội vàng đi theo. Ba vị kim đan lại một lần nữa rời đi, còn Ninh Tuyết và Trần Trà thì tiếp tục xử lý thi thể của viên đại thắng. Trần Trà thấy Ninh Tuyết động tác chậm chạp, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, không khỏi có chút quan tâm nói. Tiểu Tuyết à, mấy ngày nay ngươi vội vàng chế tạo cơ quan hầu tử, lại còn tham gia hỏa thị tiết, nhận lệnh của Phí Tư đại nhân ép viên nhị giao ra viên đại thắng, cuối cùng còn hai lần phải đối mặt với uy áp của ba vị đại tu kim đan. Người quá vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện ở đây cứ để lão phu xử lý là được. Ninh Tuyết cười khổ xua tay, lau đi những giọt mồ hôi tinh mịn ở trên trán. Để ta nghỉ ngơi một chút. Hắn dừng công việc trong tay, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, thở hổn hển. Một cỗ cảm giác mãnh liệt, nghĩ mà sợ lóe lên ở trong đầu, khiến trán hắn lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Tình cảnh vừa rồi thật sự mười phần hung hiểm, chỉ kém một chút nữa thôi, chỉ kém một chút nữa thôi. Hắn vừa mới rút xong máu tươi bên trong cơ thể của viên đại thắng thì ba vị kim đan đã đến tiến hành điều tra thi thể. Sau đó ba đại tu kim đan đi mà quay trở lại. Nếu Ninh Tuyết thật sự sử dụng ngã Phật tâm ma ấn ảnh hưởng tới viên đại thắng, vậy thì tiêu đời rồi. Thời gian quay trở lại mấy ngày trước, Ninh Tuyết vì ứng phó với nguy cơ sinh tử tồn vong, ngày đêm chăn trở, vật óc suy nghĩ, Viên đại thắng rất mạnh, bên cạnh nó còn có hầu đầu bang bảo vệ, muốn giao chiến chính diện tuyệt đối là hạ sách. Mượn đào giết người thì phải bại lộ viên đại thắng cho thế lực khác xem, chưa nói tới việc tính toán thế nào để các thế lực khác đối phó với hầu đầu bang. Lỡ như bọn họ phát hiện giá trị của viên đại thắng, vậy chẳng khác nào nhìn chuyết mang đá nện chân mình. Hạn chế lớn nhất là Chu Huyền Thích, đối phương thân mang thôi căn tố nguyên quyết, nếu Ninh Chuyết lợi dụng ngã Phật tầm mã ấn trực tiếp ảnh hưởng tới viên đại thắng, Chu Huyền Thích chỉ cần dùng thôi căn tố nguyên quyết tra xét thi thể là có thể tìm ra được đối tượng có liên quan mật thiết Ninh Chuyết. Điều này chẳng khác nào là tự vạch áo cho người xâm lưng. Mình nên làm sao để tự cứu bây giờ? Ninh Chuyết đau khổ suy tư, vắt óc tìm cách. Hắn chìm đắm trong vực sâu tự hỏi. Cảm giác cô độc mãnh liệt bao trùm lấy hắn, khiến hắn cảm thấy mình như bị cả thế giới ruồng bỏ. Không ai biết được tình cảnh thật sự của hắn, cô không thể tâm sự với ai, cô không có chỗ để dựa vào. Vận mệnh bằng lãnh và tàn khốc đã đặt một cường địch như viên đại thắng ở trước mặt hắn, buộc hắn phải liều mạng. Hắn nhìn bao quát toàn cục, chỉ có thể một mình chiến đấu. Trong lúc suy nghĩ đối sách, luôn có những cảm xúc mãnh liệt tự nhiên dâng trào: bất lực, thất lạc, tuyệt vọng, khao khát sống, phẫn nộ, căm hận, không cam tâm phụ lòng di nguyện của mẫu thân và cả ý chí muốn khiêu chiến lên vận mệnh của mình. Ninh Chuyết mỗi thời mỗi khắc phải luôn cảnh giác với những loại cảm xúc này, cố gắng loại bỏ đi sự quấy nhiễu của chúng, bình tĩnh và khách quan suy nghĩ. Hắn phải tìm kiếm hy vọng trong vô vọng, hơn nữa nhất định là phải thành công trong một lần duy nhất, phải chu đáo chặt chẽ tới cực điểm, bởi vì một khi kế hoạch có sơ hở, vậy chắc chắn hắn sẽ dẫn lửa thiêu thân, tự tìm đường chết. Ta còn rất nhiều tin tức mấu chốt chưa điều tra rõ ràng, ví dụ như rốt cuộc có được Mà Nhiễm Huyết Cơn Công bằng cách nào, đã tu luyện tới tầng thứ mấy rồi. Chờ một chút, Mà Nhiễm Huyết Cơn Công. Ninh Chuyết đang suy nghĩ bỗng nhiên sững người, sau đó hai mắt lóe lên tinh mang. Đúng vậy, Mà Nhiễm Huyết Cơn Công. Mà công này một khi bị thôi phát có thể điều động huyết khí ngưng tụ thành huyết cân, dùng trên người mình có thể tăng cường năng lực hành động kèm theo một chút năng lực phòng ngự, dùng trên người khác có thể dùng huyết khí của bản thân ăn mòn ô nhiễm huyết khí của đối phương. Một khi trong cơ thể của đối phương hình thành một lượng lớn huyết cân là có thể giam cầm, thậm chí khống chế được đối phương. Khoảnh khắc này, Ninh Chuyết giống như nhìn thấy một tia sáng lẻ loi trong bóng tối vô tận. Ta có thể dùng huyết khí tiến hành thẩm thấu vào cơ thể nó, ảnh hưởng đến nó. Đương nhiên không phải là huyết khí của ta, huyết khí dị chủng xung đột với nhau, viên đại thắng nhất định sẽ phát hiện ra. Ta có thể dùng chính huyết khí của nó. Ninh Chuyết đương nhiên không có cách nào trực tiếp lấy máu trên người viên đại thắng, thế nhưng đối phương lại có rất nhiều hầu tử hầu tôn. Cho dù trên người những hầu tử hầu tôn này có huyết thống của mẫu hầu khác, nhưng chỉ cần ta thu thập đủ nhiều, ta có thể thông qua thủ đoạn luyện đan tinh luyện chiết xuất ra khí huyết gần giống với viên đại thắng nhất. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết lại gặp phải một vấn đề khác. Liệu viên đại thắng có thể phát hiện ra cỗ khí huyết đồng nguyên này hay không? Liệu nó có thể thể nghiệm và quan sát kỹ càng sao? Ninh Chuyết càng suy nghĩ càng cảm thấy khả năng này không lớn. Viên đại thắng tu luyện hai môn công pháp, một là Ma Nhiễm Huyết Cân Công, lai lịch bất minh, ít nhất cũng là luyện tinh tầng 3. Một là Ngũ Hành Khí Luật Quyết, có được từ chuông truyền pháp, đã tu luyện tới tầng 3 đỉnh phong, cho nên mới có thể hồn nhập tiên cung. Ngoài ra, nó không có khả năng tu hành công pháp khác. Luyện khí kỳ muốn tiến vào tiên cung cần phải tán đi những công pháp khác, trừ khi là Kính Đài Thông Linh Quyết, Ngũ Hành Khí Luật Quyết, Ma Nhiễm Huyết Cân Công. Ngũ Hành Khí Luật Quyết đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong mới có thể phát động cơ thể nhập hồn tiên cung. Nếu viên đại thắng còn có công pháp khác thì chỉ có thể là Kính Đài Thông Linh Quyết. Một khi nó có tu vi luyện thần ở phương diện này, vậy nhất định sẽ có tên trên bảng xếp hạng. Thế nhưng trên bảng xếp hạng luyện thần cho đến hiện tại cũng chỉ có một mình Ninh Chuyết. Không có công pháp luyện thần, chỉ dựa vào pháp lực ngũ hành cùng với Mà Nhiễm Huyết Cân Công sẽ không thể nào thể nghiệm và quan sát kỹ càng được. Dựa theo tình báo, bản thân viên đại thắng không am hiểu sử dụng pháp khí, càng ưa thích cận chiến giết người, phát huy đầy đủ uy lực của nhục thân. Đánh cược một lần trên phương diện này, tỷ lệ nắm chắc cũng không nhỏ. Ninh Chuyết không còn cách nào, chỉ có thể đánh cược viên đại thắng không có thủ đoạn khác, không thể nào để nó thể nghiệm và quan sát kỹ càng được. Chương 76, ta là quan đấy. Sau khi đã nghĩ thông suốt, Ninh Chuyết bắt đầu hành động. Hắn bỏ ra một số tiền lớn, tiếp tục săn bắt hầu tử hoang dã, sau đó thuê ma tù đầu độc hầu tử của hầu đầu bang, cuối cùng cố ý ám sát Viên Nhị thất bại. Viên Nhị, Viên Đại Thắng cảm nhận được áp lực cực lớn, co đầu rút cổ phòng thủ, để cho kế hoạch bước đầu tiên của Ninh Chuyết thành công. Ninh Chuyết thừa thắng xông lên, ở trước mặt Phi Tư giả vờ là một tiểu nhân ngoan ngoãn nghe lời, khiến đối phương phán đoán sai lầm. Hắn chủ động nhường 4 phần lợi nhuận đổi lấy thi thể hầu tử của hầu đầu bang. Hắn tập hợp tinh huyết tinh luyện, thu hoạch được khí huyết đồng nguyên của Viên Đại Thắng. Hắn lại cố ý ở phía bàn công xưởng gấp gáp tham gia chế tạo cơ quan hầu tử, tự tay chế tạo ra một lượng lớn cơ quan hỏa bạo hầu kém chất lượng. Hắn lén lút sử dụng khí huyết đồng nguyên, thi triển ma nhiễm huyết cân công, dung nhập khí huyết vào bên trong cơ quan hỏa bạo hầu. Cùng ngày, hòa thị tiết diễn ra, Ninh Chuyết được an trí ở chỗ sườn núi, lại có trận pháp bao phủ. Hắn mạo hiểm sử dụng tâm ấn điều khiển cơ quan hầu tử bạo động, cố ý tấn công Viên Nhị. Cơ quan hầu tử bị Phi Tư phát động trận pháp diệt sát, nhưng khí huyết ẩn giấu đã bám vào trên người Viên Nhị. Viên Nhị bị kinh sợ, vội vàng chạy tới tụ hợp cùng với Viên Đại Thắng. Viên Đại Thắng bởi vậy mà dính phải, bị thẩm thấu vào trong thân thể. Ninh Chuyết đã đánh cược đúng. Viên Đại Thắng quả nhiên không thể nhiệm và quan sát kỹ càng. Cũng có thể là do lúc đó nó đang lo lắng cho Viên Nhị, không chú ý tới trong cơ thể mình có thêm một chút khí huyết đồng nguyên. Tuy rằng lượng khí huyết này rất ít, nhưng vào thời khắc mấu chốt đã ảnh hưởng tới ngón tay của Viên Đại Thắng, tạo thành sai lầm của nó. Hỏa thị lâm ngàn năm phát nổ. Ninh Chuyết thiết kế cạm bẫy tình diệu, cho dù Chu Huyền Tích vận dụng kim tinh cũng không thể phát hiện ra được khí huyết đồng nguyên. Ngay dưới mí mắt gã, Ninh Chuyết đã ám toán thành công. Thế nhưng Chu Huyền Tích cứu được Viên Đại Thắng vẫn khiến cho tâm tính của Ninh Chuyết có chút mất bình tĩnh. Hắn suýt nữa cho rằng mình đã bị phát hiện. Viên Đại Thắng được cứu, vậy mà vẫn còn một chút hy vọng sống. Điều khiến cho Ninh Chuyết lo lắng hơn chính là thân thể của Viên Đại Thắng vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn, không bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ giống như hắn dự đoán. Đặc biệt là 10 ngón tay của Viên Đại Thắng đều còn nguyên. Điều này khiến Ninh Chuyết ý thức được mình đã để lộ sơ hở. Chu Huyền Tích lúc đó cứu chữa Viên Đại Thắng cũng không quá để ý tới chi tiết nhỏ nhặt. Khí huyết đồng nguyên là lớp ngụy trang tốt nhất, cho nên gã không hề chú ý tới điểm đáng ngờ ở chỗ ngón tay. Thế nhưng nếu sau này bọn họ tiếp tục điều tra từng chút một, liệu có thể phát hiện ra hay không? Ninh Chuyết không dám đánh cược, cho nên hắn phải nhanh chóng giết chết Viên Đại Thắng, xóa bỏ đi sơ hở này. Ninh Chuyết còn chưa thể hành động dưới danh nghĩa của bản thân. Hắn chỉ là một luyện khí sĩ nhỏ nhỏ, không thể chịu nổi Chu Huyền Tích sau này biết được sẽ tiện tay trả thù. Có thể mượn danh nghĩa của Phí Tư đại nhân để cho Chu Huyền Tích sau này phải kiêng kỵ Phí Tư, coi ta là người thi hành mệnh lệnh chứ không phải là kẻ chủ mưu. Ninh Chuyết dấn thân vào nguy hiểm, liều chết đánh cược, cuối cùng đã giành được thắng lợi. Đúng như hắn dự liệu, Chu Huyền Tích sau khi biết chuyện đã nhận định Phí Tư là kẻ chủ mưu, mà điều hay hơn chính là Phí Tư cũng cho rằng mình chính là kẻ chủ mưu. Cuối cùng cũng thành công. Trong phi bàn công xưởng, Ninh Chuyết thở dài một hơi. Hắn lấy lại tinh thần, nhịp thở đã bình ổn hơn rất nhiều, tâm trạng cũng khôi phục lại bình thường. Đám người Chu Huyền Tích căn bản không biết bọn họ còn cách một chút xíu nữa là có thể phát hiện ra manh mối mấu chốt. Thế nhưng chỉ một chút xíu này thôi đã khiến chân tướng bị vùi lấp. Sai một ly, đi một dặm, tạm thời ta vẫn có thể tiếp tục che giấu. Ninh Chuyết lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở dài. Thật sự là quá không dễ dàng rồi. Toàn bộ quá trình không hề động võ, nhưng lại giống như đang đi ở trên vực thẳm. Có vài lần tâm cảnh của Ninh Chuyết suýt chút nữa bị sụp đổ. Hắn đứng dậy. Trần lão, ta muốn tự mình xử lý thi thể của Viên Đại Thắng. Đây là nhiệm vụ do Phí Tư đại nhân giao phó, ta muốn biểu hiện nhiều một chút. Cho dù tinh huyết đều bị rút ra, sơ hở đã biến mất, nhưng cẩn thận vẫn chắc chắn hơn. Ninh Chuyết vẫn không muốn để thi thể của Viên Đại Thắng rơi vào tay người khác. Người... Chân cha thở dài. Ai, cũng được, lão phù gói lại giúp ngươi. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, thi thể này đã được xử lý sơ bộ, có thể bảo quản trong thời gian dài. Không cần phải gấp gáp, thật sự khiến bản thân mệt mỏi quá cũng không đáng. Ninh Chuyết hành lễ cảm tạ. Đa tạ Trần lão. Đám người Phí Tư, Chu Huyền Tích trở lại Hòa Thị Lâm, tiếp tục đào bới thổ địa. Nào chỉ là đào 3 thước, 3 trượng cũng có, đồng thời còn có mấy kim đan thay phiên nhau sử dụng các loại pháp thuật, pháp khí, dò xét xung quanh, không có bất cứ động tĩnh nào. Sắc mặt của Phi Tư âm trầm như nước, y có một loại dự cảm mà tù bóng đèn kia thật sự đã chạy trốn, sẽ không xuất hiện nữa. Sự tình đã tới nước này, y càng phải tiếp tục đào bới, cho dù đào nát cả chân núi cũng không tiếc. Logic rất đơn giản, nhiệm vụ lần này thất bại, ít nhất y phải biểu hiện ra mình đã rất vất vả, để cho thành chủ biết y không có công lao cũng có khổ lao. Lần này ta cũng đập lễ chủ Huyền Tích khiến hắn khó xử, cho nên vấn đề hẳn là không lớn. Phi Tư suy đoán tình cảnh của bản thân, liền nghĩ tới Ninh Chuyết. Hai mắt của y híp lại, tâm tình có chút phức tạp. Từ chuyện ngày hôm nay, y đã nhìn ra tài năng của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết chỉ là một tu sĩ luyện khí nhỏ nhỏ, vậy mà dám xông vào xào huyệt của Hầu Đầu Băng, uy hiếp lợi dụ tu sĩ trúc cơ kỳ như Viên Nhị, khiến gã từ bỏ Viên Đại Thắng. Từ chuyện này có thể thấy Ninh Chuyết có năng lực, có can đảm. Phi Tư cũng vô cùng rõ ràng nguyên nhân Ninh Chuyết làm như vậy là bởi vì hắn có tâm tư, nhưng ý cũng không để ý, thậm chí còn bởi vậy mà cảm thấy mình rất hiểu Ninh Chuyết, có thể khống chế hắn thật tốt, trong lòng cảm giác an tâm, nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng cảm giác này khiến hắn càng thêm thưởng thức thiếu niên Ninh gia này, thật sự rất giống ta lúc còn trẻ, hơn nữa rất có nhãn lực. Chỉ là không biết có phải là do hắn khống chế cơ quan hầu tử bạo động tập kích Viên Nhị ở Hỏa Thị Tiết hay không. Phi Tư cũng không phải kẻ ngu, trong lòng vẫn luôn giữ lại nghi ngờ này. Theo y thấy, Ninh Chuyết có động cơ rất lớn. Đương nhiên, y cũng đã nghe thấy lời biện giải của Ninh Chuyết và Trần Trà. Lúc đó sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, y cũng cảm thấy rất hợp lý, nhưng nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Ta cũng không có hiểu biết gì về cơ quan thuật, nói không chừng có thủ đoạn nào đó có thể để Ninh Chuyết điều khiển cơ quan hầu tử. Cho dù hắn không điều khiển được, Trần Trà không phải trúc cơ kỳ sao? Coi như là Trần Trà không phải đồng bọn, Ninh Chuyết có thể bỏ ra giá cao thuê một vài ma tu khác làm. Phi Tư lạc quan, mặc kệ có chứng cứ hay không, y đều theo bản năng hoài nghi tất cả mọi thứ. Đương nhiên, y càng nghiêng về việc những cơ quan hầu tử này là do ma tu bóng đen kia âm thầm điều khiển, mà tên kia đã thành công đào tẩu ngay trước mắt bao nhiêu người. Nguyên nhân khiến y nghiêng về suy đoán này là bởi vì điều này có lợi nhất cho y. Ma tu bóng đen kia đã đùa bỡn tất cả tu sĩ kim đan trong thành trong lòng bàn tay, thực lực quá mạnh. Như vậy thất bại lần này của Phi Tư sẽ dễ dàng được thành chủ tiếp nhận hơn. Ngươi xem, ngay cả Chu Huyền Tích có thiên tư kim tinh, cô không phát hiện ra ma tu bóng đen thì Phi Tư ta cũng lực bất tòng tâm. Phi Tư bắt đầu vắt óc suy nghĩ, làm sao để chứng minh suy đoán này là sự thật, phải báo cáo với thành chủ như thế nào. Còn chân tướng về sự việc ra sao, y không hề quan tâm một chút nào. Quản lý sự vụ Hỏa Thị Tiên Thành nhiều năm như vậy, án oan sai y động phải còn ít sao? Ta là quan đấy, ta không phải là người của thần bổ ti. Điều tra chân tướng là mục đích, là trách nhiệm của Chu Huyền Tích. Phi Tư chỉ muốn duy trì trật tự vốn có của Hỏa Thị Tiên Thành, nghe theo điều động của thành chủ Mông Vị, bảo vệ quyền uy và lợi ích của bản thân. Hết chương 76. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.